Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1561, chương 1559, mở sát. Ngõa Long Thiên Thần tự nhiên không phải chủ hung thứ nhất, mà là thế lực sau lưng hắn, cũng chính là ác linh tộc. Đúng vậy, thần đế chiến chủ hung thứ nhất. Rất nhiều thế lực đều đối bọn hắn cực kỳ chán ghét. Nhất là những cái kia đã từng chịu đựng phá hư thế lực. Đôi kia đợi những này chủ hung, khẳng định là không muốn buông tha Ngõa Long Thiên Thần sầm mặt lại. Quả nhiên vẫn là có người có thể biết ngay lúc đó chân chính tình huống. Coi như tu thiên vực chủ không phải viễn cổ cấp tồn tại, nhưng vẫn là biết rất nhiều tường tình, cái này đại biểu cho tu thiên thần vực nội tình vẫn tương đối cổ lão. Nói không chính xác phía sau còn là có viễn cổ cấp tồn tại, dựa theo loại tình huống này đến xem, khẳng định là có cường giả ở sau lưng chống đỡ lấy. Nếu không tu thiên vực chủ tại sao có thể có như thế lực lượng? Nói không ra lời a. Tu thiên vực chủ cười lạnh nói, một đám đồ vô sỉ, còn muốn uy hiếp chúng ta, liền xem như bị diệt, đều không thể bỏ qua các ngươi lúc trước chúng ta. Đồng dạng là đụng phải các ngươi phá hư. Tu thiên vực chủ thanh âm chưa dứt, liền đã hướng Ngõa Long Thiên Thần bên này giết tới. Đồng thời lạnh lùng nói, mở giết. Tu thiên vực chủ không có rông dài, chủ yếu là còn lại tiếp viện. Lúc này đồng dạng đến lập tức, lần nữa tuôn đi qua không ít thiên thần, toàn diện phong tỏa nơi này, không để bọn hắn thoát đi. Tu thiên vực chủ tại cái này cùng hắn rông dài nhiều như vậy, còn không phải chờ đợi tiếp viện, dạng này mới hoàn toàn chắc chắn trước khi tới, liền hơi nhiều nói vài lời trì hoãn một chút. Hiện tại lại khác biệt, chỉ cần người vừa đến, lập tức liền mở giết lên. Cuồn cuộn thiên thần bọn hắn nghe được mệnh lệnh về sau, mừng rỡ, liền xông về phía bên kia, đem bọn hắn đều cho vây quét. Lần này bọn hắn mang tới thiên thần, có áp chế tính hiệu quả, toàn phương vị vây quét đến tại Dịch Thiên Vân liền bị gạt sang một bên. Cho là hắn không có cách nào đối phó thiên thần, khẳng định là để hắn gạt sang một bên, đáng chết. Đánh liền đánh. Ngõa Long Thiên Thần đáy lòng giận dữ, bọn hắn hiện tại cũng bị nhốt ở bên trong, coi như địa phương khác có thông đạo, đều không cách nào nhẹ nhõm thoát đi. Nhiều người như vậy đều đuổi theo tới, bọn hắn còn thế nào trốn? Bởi vậy chỉ có thể liều mạng. Chợt bọn hắn lập tức liền va chạm tại một khối, thiên thần cấp bậc chiến đấu, ngay ở chỗ này phát động tu thiên thần vực. Tình huống bên này không thể nghi ngờ là tương đối tốt. Tại liên thủ kết trận về sau, trấn áp lại liền sẽ nhẹ lòng một ít, tuy nhiên tình huống đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Những thiên thần này thật sự là mạnh lên nhiều lắm. Ác linh thiên thần tại trải qua thôn phệ không ít viễn cổ huyết mạch, tự thân lực lượng đều sẽ tăng lên trên diện rộng, đối phó lúc độ khó bên trên liền lớn hơn nhiều. Nhất định phải mấy tên thiên thần mới có thể trấn áp một tên ác linh thiên thần. Đây chính là huyết mạch lực lượng chỗ tốt. Không phải vậy bọn hắn sẽ nuôi nhốt lên tới làm cái gì? Không ngừng hấp thu viễn cổ huyết mạch, cường hóa tự thân độ đậm của huyết thống, theo nồng độ tăng lên, liền có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Bất quá áp chế bọn hắn chỉ là về thời gian vấn đề. Nhân số bên trên có thể áp chế đối phương, như vậy đối phó tự nhiên không phải cái vấn đề lớn gì. Đến lúc đó nhìn, đúng vậy, thương vong tình huống, đối phương bị bức ép đến mức nóng nảy, khẳng định là sẽ hung hăng phản nhào lên, dù là mình thân tử đều muốn kéo mấy cái đệm lưng. Tại bọn họ chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, biến thành gay cấn trạng thái lúc, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên cạnh, thừa dịp đối phương không để ý, một điểm hàn mang lấp lóe, năm cái cự long xuyên qua mà ra, trực tiếp đánh lén tại trong đó một tên ác linh thiên thần phía sau. Oanh, cái này một tên thiên thần trực tiếp bị oanh sát, phía trước cùng ác linh thiên thần rằng co thiên thần các trưởng lão. Cả đám đều mắt choáng váng, đang muốn nói muốn triệt để liều mạng lúc, ác linh thiên thần bị Dịch Thiên Vân cho miểu sát. Cái thứ nhất, Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, lại là trốn ở giữa hư không. Lặng yên không một tiếng động rời đi phiến khu vực này, theo sát lấy lại là vây quanh một tên khác. Ác linh thiên thần phía sau, lại là bắt trước làm theo đánh lén tới, còn tới. Cái này ác linh thiên thần lập tức đã nhận ra, trước đó Dịch Thiên Vân thành công đánh lén mình đồng bạn. Không ít ác linh thiên thần đều chú ý tới, khẳng định lưu thêm một phần tâm nhãn, bởi vậy Dịch Thiên Vân đánh lén đi ra lúc. Lập tức quay người ngăn cản, oanh, một tiếng vang thật lớn. Cái này ác linh thiên thần bị đánh bay ra ngoài, ba kiện thiên tôn linh bảo đều run rẩy một chút. Tổng thể mà nói không có cái gì trở ngại, những này ác linh thiên thần đều toàn lực bạo phát. Tại có chuẩn bị phía dưới, sẽ không dễ dàng bị đánh chết, nhưng ngăn cản được Dịch Thiên Vân công kích. Nhưng phía sau đống kia thiên thần công kích đâu? Oanh, phía sau nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Trực tiếp đúng vậy tấn công mạnh tới, đem ác linh thiên thần cho đánh bay ra ngoài, cho nổ thành trọng thương. Trong nháy mắt này, Dịch Thiên Vân lướt qua đến, hung hăng bổ sung nhất thương, trực tiếp chớp nhoáng giết chết cái này ác linh thiên thần. Thủ đoạn quả quyết, để đông đảo trưởng lão lau mắt mà nhìn, nhất là bực này lực sát thương, thật là thiên tôn có khả năng có. Dịch Thiên Vân tại công kích giết chết về sau, phi thường thuần thục ẩn nấp trong hư không, chuẩn bị lần nữa tiến hành đánh lén, hắn muốn đúng vậy loại hiệu quả này. Phối hợp đông đảo thiên thần công kích, lợi dụng hắn cái kia thân ảnh quỷ mị, từ đó đạt tới xuất kỳ bất ý công kích, cho dù là bọn họ biết mình đánh lén lại như thế nào. Đừng quên, hiện tại là đoàn đội tác chiến, mà không phải đơn độc tác chiến. Là cái kia nhân tộc tiểu tử. Đúng vậy, hắn mới khiến cho bên này khiến cho như tình huống như vậy. Ngũ Long Thiên Thần mắt đỏ, một mực bình an vô sự khu vực, lại là xuất hiện cái vấn đề lớn, để hắn lửa giận ngút trời, hận không thể muốn đem Dịch Thiên Vân cho bóp nát, nhưng hắn hiện tại phân thân thiếu phương pháp. Căn bản không có cách nào bận tâm đến bên kia. Dựa theo đánh lén như vậy xuống dưới, bọn hắn bên này người thật đúng là chết sạch, mấu chốt là chết thì đã chết. Còn không có cách nào kéo mấy cái đệm lưng. Kẻ này, không tệ, Tu Thiên Vực chủ trong mắt tràn ngập tán thưởng. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể làm đến bước này. Để bọn hắn đều lau mắt mà nhìn, đừng nói là bọn hắn. Ngay cả cuồn cuộn thiên thần đều bị kinh hù dọa Dịch Thiên Vân tu vi. Trong lúc bất tri bất giác, làm sao đột phá đến trung vị thiên tôn rồi. Cái này đột phá tốc độ, thật sự là không muốn nói nữa, cuồn cuộn thiên thần bên cạnh công kích. Vừa chú ý tới bên này tình huống, Dịch Thiên Vân vừa đi vừa về chém giết tới. Có thể nói là quên cả trời đất, cái này nhưng đều là thiên thần. Nếu là nhiều công kích giết chết mấy cái, hắn lại có thể vui sướng thăng cấp, bởi vậy làm không biết mệt. Cầm trong tay Ngũ Long thần thương xuyên tới xuyên lui từng cái thiên thần. Tại hắn đánh lén phía dưới, phát ra thống khổ rên rỉ, bọn hắn không ngăn cản, vậy thì bị trúng đích. Tiến về ngăn cản, lại bị bên trên thiên thần đánh lén. Loại cảm giác này thật sự là biệt khuất. Chết đều bị chết, không có gì tôn nghiêm, một khối chết đi. Vào lúc này, một tên ác linh thiên thần phẫn nộ, nhìn thấy Dịch Thiên Vân cầm thương giết tới lúc, thân thể một trận bành trướng, lạnh lùng nhìn lấy đâm tới Dịch Thiên Vân, lộ ra dữ tợn cười lạnh, oanh, tự bảo nổ vang rung trời, trực tiếp hướng bốn phía cuốn qua đi. Đem bên trên thiên thần trưởng lão đều chấn động phải lui lại một khoảng cách, tự bảo là ngu nhất phương thức, tuy nhiên thương tổn hoàn toàn chính xác rất mạnh, chỉ là đối cùng tầng thứ mà nói, thương tổn vẫn tương đối có hạn,